One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, chương 615, chương 123, giết tới. Vừa mới bắt đầu còn không biết Freaks chuẩn bị làm cái gì. Thế nhưng Killua hay là nghe theo. Hai tay nắm bóng, nhưng nhìn đến Freaks động tác thời điểm, biết rõ hắn phải làm gì. Hai mắt không khỏi sáng ngời. Đây là một thời cơ. Tiễn đao thạch đầu. Bố, Freaks chân trái hướng phía trước đạp xuống. Hai tay đặt ở bên hông. Màu trắng khí không ngừng hướng về hai tay tuôn tới. Màu trắng khí đột nhiên biến thành kim sắc. Mà Freaks cũng tấn công. Một cái tát vỗ vào bóng bên trên. Mang theo tốc độ kinh khủng cùng sức mạnh trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài. Nhìn oanh bắn tới bóng, Gia Trâm không khỏi nở nụ cười. Uy lực xác thực rất mạnh, thế nhưng vẫn còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Mã bộ đóng tốt, hai chân bắp thịt không ngừng cổ lên, hai tay cũng duỗi ra. Tuy nhiên không có Táng Thiên quả bóng kia kinh khủng như vậy. Thế nhưng Gia Trâm lông mày hay là lân cận, cánh tay gân xanh cũng không ngừng bốc lên lên. Hai chân cũng không ngừng hướng về mặt sau chuyển rời. Bất quá cuối cùng vẫn còn bị tiếp được. Đáng ghét, còn kém như vậy một chút. Freaks, cố lên, nhìn Gia Trâm thành công tiếp được bóng. Quả liệt nô cắn thật chặt răng. Lập tức quay về Freaks 270 hô to. Trở lại một bóng. Freaks, lần này nhất định phải đánh tới tên kia. Killua cười nhìn Freaks. Bất quá không có ai phát hiện hai tay hắn run rẩy một hồi. Vừa hắn thế nhưng là không có sử dụng niệm bao vây lấy tay. Chỉ sợ yếu bớt cái nào bóng uy lực. Lực ma sát thế nhưng là mạnh phi thường. Freaks gật gù. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Muốn đánh tới Gia Trâm. Nhất định phải càng cường lực lượng. Hai mắt đột nhiên chậm rãi nhắm lại. Hít sâu. Khí đột nhiên từ nhỏ kiệt xuất thân thể bạo phát đi ra. Trên sân người, trừ Táng Thiên ngoại trừ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Freaks. Cường đại cỡ nào khí a? Nhìn khí không ngừng trở nên mạnh mẽ Freaks. Gia Trâm cũng là nở nụ cười. Còn có chỗ trống sao? Thật sự là cường đại tư chất. Cái này đánh phỏng chừng so với vừa mạnh hơn. Toàn bộ sân vận động đều tại chấn động. Đèn điện không ngừng đang nhấp nháy, như vòng tròn một dạng khí thể bao vây lấy Freaks nắm đấm. Mà Shizuo vẻ mặt trở nên hưng phấn, trưởng thành đến mức độ như vậy sao? Freaks, quả nhiên là đúng, mà Killua cũng là cắn thật chặt răng. Hai tay không khỏi, A-Z-A-T-M, nắm thật chặt bóng, cái này đánh so với vừa cường đại quá nhiều. Bóng mang theo kim sắc khí oanh bắn, làm mấy người nhìn thấy Gia Trâm động tác thời điểm, không khỏi sững sờ. Shizuo chăm chú lân lông mày, cùng vừa không giống, lần này cái tên này lợi dụng cường độ thân thể, còn có hai chân chống đỡ, tan mất bóng lực lượng, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Gia Trâm. Freaks cũng không có thất vọng, trái lại lộ ra ý cười, hưng phấn ý cười. Thật rất lợi hại, không phải là hắn gặp qua người mạnh nhất, thế nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn hưng phấn. Bởi vì cũng không phải là không thể đánh bại, rất tốt, uy lực, Shizuo, có cái gì cảm giác muốn? Yasuo cười nhìn Shizuo, cái tên này chính là tên biến thái, gay, khẳng định không có sai, hơn nữa còn là chính thái khống, Shizuo cũng không nói lời nào. Bĩu bĩu tiểu cường ngăn chặn hưng phấn, bình tĩnh nhìn không trung muốn hạ xuống bóng, ngón tay đột nhiên dùng một lát, phấn hồng khí biến thành một cái dây, trong nháy mắt liền dính lấy bóng, tùy vào sững sờ, vẫn đem chú ý lực đặt ở Fritz trong tay, hắn đều quên Shizuo nhà này nhìn bóng rơi vào Shizuo trong tay. Băng, co duỗi dễ chịu yêu, không được không được. Bóng muốn vững vàng khống chế ở trong tay mình mới được. Shizuo nâng bóng cười nhìn Gia Trâm. Trận đấu cứ như vậy kết thúc. người nào cũng không nghĩ tới. Ung Thư Trâm lắc đầu một cái. Bất cẩn a, hắn bên này đã không có ai. Căn bản cũng không có khả năng sử dụng về đơn vị. Chưa kịp Freaks loại người phát sinh hoan hô. Một luồng khủng bố sát khí đột nhiên quyển tịch mà đến. Lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Nổi da gà đều muốn. Quả Liệt Nô sợ hãi nhìn ngoài cửa lớn. Là ai? Là ai phát sinh sát khí? Thật là khủng khiếp. Fix cùng kêu lua mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn đại môn. Rốt cuộc là người nào? Shizuo cùng T-Cat Cruiser cũng là chăm chú nhìn đại môn. Thân thể hai người cũng căng thẳng. Đây là bản năng phản ứng. Này cỗ khủng bố sát khí. Liền ngay cả bọn họ có cảm giác khiếp sợ. Vì một bóng người mang theo tàn ảnh hướng về Gia Trâm bắn xuyên qua. Tùy vào rút lui Yasuo. Lông mày lân cận, hắn đã biết người đến sự tình người nào. Không, chết, một tiếng giống to truyền khắp toàn bộ sân vận động. Hai người va chạm ở cùng một nơi. Gia Trâm không khỏi lui về phía sau vài bước. Chưa kịp hắn phản ứng lại, toàn bộ sàn nhà đột nhiên kết lên băng. Không khí chung quanh bắt đầu trở nên lạnh. Trong nháy mắt thời gian, toàn bộ sân vận động cũng kết lên băng. Mà mọi người cũng nhìn rõ ràng người đến là ai. T-Cat Cruiser không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Là chị dâu. Fritz cùng kỳ chăm miệng một lời mở miệng. Giật mình nhìn Isdeath. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Hướng về Yasuo nhìn lại. Không khỏi được vân sao. Tiêu cười nhìn Isdeath. Lập tức cân nhắc nhìn Gia Trâm. Cái tên này phải ngã nấm mốc. Chẳng lẽ không biết. Nữ nhân không thể đắc tội sao? Là nàng a. Shizuo chăm chú nhìn Isdeath. Sau đó bĩu bĩu Yasuo. Nữ nhân này thực lực hắn thế nhưng là từng trải qua. Nếu như muốn giao thủ, hắn cũng không thể có bao nhiêu chắc chắn. Bởi vì đám người kia quá thần bí. Tuyệt đối linh độ. Isdeath lạnh lùng mở miệng. Trong nháy mắt liền rút ra bên hông kỵ sĩ đao. Chậm rãi hướng về không thể động đậy. Vẻ mặt khiếp sợ Gia Trâm đi đến. Người phạm sai lầm lớn nhất lầm. Chính là đem thiếp thân cùng phu quân tách ra. Tiếp thu trừng phạt đi. Còn có. Không muốn giãy giụa. Ta đem thời gian cũng cho đóng băng. Trừ phu quân. Còn có cái nào mấy người ra. Không thể có người có thể tránh được. Isdeath lạnh lùng nhìn Gia Trâm. Kỵ sĩ đao hạ xuống. Máu tươi không ngừng phun ra. Gia Trâm vai. Hai chân không ngừng bị kỵ sĩ đao cho xuyên thủng. Thời gian hồi phục. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cả người là máu tươi Gia Trâm. Còn có đầy mặt sát ý Isdeath. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Thật là khủng khiếp. Vì là Trâm lại không có phản kháng chỗ trống. Đã bị đánh bại. T-Cat Cruiser thật không thể tin nhìn Isdeath. Gia Trâm cười khổ nhìn Isdeath. Hắn không thể nghĩ đến cái này nữ nhân lại đến tìm hắn để gây sự. Hơn nữa mạnh như vậy, liền thời gian đều có thể đủ đóng băng. Nhìn vừa chuẩn bị đến kỵ sĩ đao, vừa chuẩn bị phản kháng. Thế nhưng Freaks âm thanh vang lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.